Hơn nữa, còn lại miệt hoa kìm sai lưu, tức là đem dấu trâm vàng vào vớ. Mang vớ mà trốn ở phía sau cửa, lén nhìn nam nhân. Như vậy là không đoan trang chút nào. Do đó tôi thả tin rằng có người mượn danh dịch ăn cử sĩ mà sáng tác bài này hơn là của chính nàng ta. Trầm Vương Phi bây giờ ngẩn người ra một lúc sau mới nói. Cái này không đủ làm bằng chứng. Có thể là dịch ăn tự thân đã sáng tác, sáng người sáng dạ, hoạt bát tiểu sái. Cho nên khác hẳn với những nữ tử khuê các tú, học tâm tạc tạc, đào tiễn phụng, học rành theo thùa, đào kéo, vá may vậy. Dương Thu Trì cũng không tranh biện, cười cười mà nói. Hôm nay nhìn thấy thư quyển bị mất của nương nương, vừa khéo nhìn thấy bài nhất tiễn mai của Lý Dịch An. Bài từ này tình cảnh giao hòa, đem sự tương tư triền miên vì cái khổ biệt ly dùng nhập vào sen hồng, trúc ngọc, thuyền súng, hình nhạn, trăng và hoa. Có thể nói đó là sự thiết tha tận tâm tư, cái khổ vì sâu, si tư vì tỉnh, tất thảy ẩn ước hiện ra đặc điểm từ tông của Lý Dịch An. Tương truyền trưởng phu của nàng ta rời nhà rất lâu. Lý Dịch An có giải được cái khổ vì tương tư, đã tả một bài từ gửi cho trưởng phu xem. Trưởng phu của nàng ta bị bài từ này làm cho cảm động, cộng thêm lòng háo thắng quá cao, không ngờ viết luôn một lúc 50 bài hợp từ, định vượt qua bài từ này. Thế nhưng không có cái nào thắng qua, chỉ còn biết cuốn gói từ chức trở về bồi bạn cùng với kiểu thê mà thôi. Trầm Vương Phi điềm đạm mà nói, đúng như vậy đấy. Nàng ta chỉ nói được 2 từ, không tiếp thêm được từ nào nữa. Dương Thu Trì đương nhiên không để cho trường diện này lạnh lẽo dần đi, liền nói tiếp. Trong bài Lâm Giang Tiên của Lý Dịch An, tôi thích nhân có một câu đình viện thâm thâm thâm kỷ hứa, tức là đình viên sầu sầu quá đỗi. Thật ra đây là ý của bài Điệp Luyến Hoa của Âu Dương Tu. Thanh Chiếu chỉ mượn ý rồi viết ra bài Điệp Luyến Hoa, xem nội dung bài thơ này trong phần chú thích. Dùng luôn 3 từ thâm đọc qua một lượt khiến người ta nhịn không được thứ u sầu nhẹ nhẹ từ từ trải khắp người. Còn có bài Thanh Thanh Mạn có câu tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thề thề thảm thảm, thích thích, liền biên một chuỗi điệp âm, đem cái đau khắc cốt mình tâm nhập vào trong tâm khảm, sâu bị đều tận hiện ra ngoài. Loại tâm trạng này chỉ có nữ nhân mới có được, và loại bút mực này cũng chỉ có nữ nhân mới viết ra. Rồi còn bài Túy Hoa Dương của nàng ta, không có câu nào không nhã, đặc biệt là câu Mạc Đạo Bất Tiêu Hồn, Liêm Quyền Tây Phong Nhân Bỉ Hoàng Hòa Dấu. Đọc xong, gấp sách đại nghĩ, tưởng đến mô dạng người ấy vì khắc cốt ghi tâm, tư niệm người thương mà dung nhan tiểu tụy, tội nghiệp động lòng người như hiện ra trước mắt, khiến cho người ta tâm ngã đi lại, liên tưởng dư vị đáng học. Thanh âm của Trầm Vương Phi biến thành du hỏa, khẽ bảo, xem ra công tử quả là sùng bái Lý Dịch An vô cùng. Đúng như vậy, từ của Lý Dịch An tùy tiện lạc bút mà tài khí tung hoành, chẳng uy kỵ, chân tình ngút ngàn. Tuyết lý dĩ trì xuân tín chỉ, thử hoa bất chữ quần hòa bị. Tức là, trong tuyết mà đã hay xuân đã về, hoa này không thể so với quần hoa. Lý Dịch An có thể siêu quần hơn mai, cao kết hơn cúc, thoát tục hơn hòa quý, sự thuần tịnh của ngân hạnh cũng không bằng được nàng ấy. Trầm Vương Phi hơi lộ nét cười nhẹ. Nếu như công tử tán thưởng Lý Dịch An như thế, trước đây sao lại có lời lẽ phê bình? Trầm Vương Phi này thích nhất là từ của Lý Thành Chiếu. Thì ra là nghe nha hoàn tiểu nhị nói Dương Thủ Trị có lời phê bình với vị nữ tử này. Lòng có vẻ không vui. Nhưng bà ta đã bị ghẻ lạnh nhiều rồi, cũng không cảm thấy là gì. Chẳng qua là muốn nghe coi Dương Thủ Trị rốt cuộc có lời bình gì. Ai ngờ hắn chỉ nói bài điểm giáng thần của Lý Thành Chiếu dường như là ngụy tác, và lời bình hoàn toàn là tô đắp cho hình tượng của Lý Thành Chiếu, nên thay vì nói phủ định, ngược lại khẳng định tài năng của người này, khiến cho người nghe chẳng có nửa điểm không thoải mái. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì lại đề ra một đô một lốc từ ngữ tán tụng Lý Thành Chiếu, lại chỉ toàn tập trung vào các tác phẩm đại biểu của nàng ấy. Trong lời lẽ, điểm bình có lời khen vừa đúng với ý, hơn nữa chỉ đều khen tới mức là dừng, không có nửa điểm vuốt mông ngựa, khiến cho Trầm Vương Phi nghe mà sướng tai vô cùng. Nhịn không được, lộ ra nụ cười mỉm, ngầm gật đầu, lòng nghĩ cái tên hộ vệ này quả là biết về tự, thật là hiểu rõ Lý Thành Chiếu, nếu không, không thể không biết mà nói loạn như vậy được. Dương Tu Trì nghe Trầm Vương Phi xưng hô với mình là công tử, liền biết cảm tưởng của nàng ta với mình đã cải biến. Lúc này cũng không được tiếp tục vuốt mông ngựa nữa, mà phải lấy chút gì có da có thịt đem ra. để miễn khỏi bị nàng ta cho hắn trước đó là hư trường thành thế, mục đích chẳng qua là để gặp được nàng ta. Do đó, Dương Tu Trì ho khan một tiếng mà nói. Đường thi tống từ Hàn Vang, thế nhưng danh gia thì từ đếm không xuể, nhưng có thể làm đến bậc tông thì chỉ có vài người. Lý Dịch An tuy là bậc ưu tú về tư, có thể tạm xưng là tử tông, thế nhưng theo tôi thấy chỉ xứng đáng một phần mà thôi. Nếu luận về nhất đại tông sư thật thì có chút khiếm khuyết đấy. Vậy sao? Trầm Vương Phi nhíu mày khẽ hỏi. Thỉnh giáo công tử phải làm sao mới có thể được tôn lên hạng tông này? Từ cổ đến bây giờ có thể đạt đến chữ gia, thậm chí tôn cần phải đạt đến ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là có thể xưng là tạc dạ tây phòng điều bích thụ, độc thương cao lâu, vọng tấn thiền nhải lộ. Tức là tôi qua gió tây làm tàn cây biếc, lên lầu cao nhìn đường khắp chân trời. Đây là câu của Yến Thù năm 991 đến năm 1055, một nhà thơ từ nổi tiếng đời Bắc Tống. Nhờ những sáng tác của ông ấy, từ thời đó vẫn chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của tử phong ngũ đại đã chuyển biến và khởi sắc. Do đó, Hùng Phú sinh năm 1843, mất năm 1927 trong sách Cảo Am Luận coi Yến Thù là Bắc Tống ỷ thanh gia sở tổ, tức là thủy tổ của các nhà điền từ thời Bắc Tống. Tầng thứ hai có thể tính là y đái tiệm khoan trùng bất hối, vi y tiêu đắc, thần tiểu tụy, tức là đai áo lòng cải không hối hận, ôm tương tư héo úa cả thân gầy. Hai câu cuối của bài Điệp Luyến Hoa. Tầng tối cao thứ ba là chúng lý tầm tha thiền bách độ, bạch nhiên hồi thủ, nà nhân khước đại, đăng hòa làn sản xứ. Tức là đi khắp nơi tìm người ấy trăm nghìn lần, đột nhiên quay đầu, người ấy đang ở chỗ đèn lửa sắp tàn rồi. Ba cảnh giới này từ bù tịt chẳng biết gì cho đến cầu trên khẩn dưới vô cùng thống khổ, đến cuối cùng ngộ được chân lý lại trở về hư vô. Những kẻ có thể đạt được ba tầng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ của Lý Dịch An tối đa chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ hai. Người ta không cảm giác được cái hận vong quốc bằng ái tình của nàng ta, sự sâu khổ của nàng ta. Hơn nữa, từ của nàng ta dù là nói thẳng ra ý nghĩa mỹ cảnh còn được chưa kể là tuyệt đỉnh đàng phong, vì hai điểm này không thể tính là tông rồi. Trầm Vương Phi ngẩn ra một hồi u buồn mà nói, công tử cao kiến tùy có những chỗ cần phải bàn lại, nhưng một lời có thể xem là trúng đích, chỉ ra được từ của Dịch An là thế nào, nghe qua thụ ích không nhỏ. Không dám, Vương Phi quá khen rồi, Dương Tu Trì vội khom người mà thi lễ. Kỳ thật những thứ này đều chẳng phải là quan điểm của Dương Thu Trị, toàn là tinh túy từ người cô trẻ giảng giải trong vòng một tuần. Tối qua, hắn nằm ngửa nhìn ngẩn lên trên trần nhà. Kỳ thật là hồi ức lại lời cô gái ấy giảng. Hôm nay, hắn cứ đem y nguyên như vậy mà nói ra. Kỳ thật những lời luận này là tinh túy rút ra từ đời Bình dành cho Lý Thành Chiếu. Kinh qua rất nhiều vị danh gia trong lịch sử, điểm Bình rồi mới tập hợp lại tinh hoa. Trầm Phương Vi đột nhiên nghe thấy, đương nhiên nghe mà ngẩn cả người, còn cho là Dương Thu Trì tự có kiến giải riêng của mình, bội phục đến sát đất. Kỳ thần nếu bảo Dương Thu Trì bình về từ của người khác thì chỗ hở lập tức lộ ra ngay. Quanh Tuyết Liên thì mở to mắt nhìn Dương Thu Trì cao đàm khoát luận. Cô bé không biết vì sao Dương Thu Trì phải tận mọi trắc trở để đến đàm luận thi từ với Trầm Vương Phi, chẳng lẽ đây là xuất phát từ sự yêu thích với thi từ hay sao? E rằng chẳng phải là như vậy đâu. Lúc ấy Trầm Vương Phi mới quay sang lệnh cho nha hoàn tiểu nhị, còn không mau rót trà cho Dương công tử và mọi người. Dạ, tiểu nhị đã đáp ứng ngay, nhanh chóng rót hai chung trà rồi bưng thêm ít hoa quả nhỏ nhẹ nói với Dương Thu Trì. Thỉnh công tử dùng trà, nương nương rất vui, đa tạ công tử. Dương Thu Trì ngẩn ra, tiếp đó minh bạch, đối với một vương phi bị đày vào lạnh cung, dịp vui vẻ như thế này quả là hiếm. Hắn ta cúi đầu nhìn chú tiểu hắc cầu dưới chân đang ngoắc đuôi nhìn mình, liền có một chủ ý mà nói. Nương nương, chỉ bàn luận thi từ chẳng tránh khỏi phiền muộn, chỉ bằng hãy để chú chó nhỏ của tôi biểu diễn chút trò vui để nương nương xem giải khuây có được không? Ừ, tiểu cầu của ngươi biết làm trò gì? Trầm Vương Phi cười nói. Dương Thu Trì lập tức vỗ tay. Tiểu hắc. Tiểu hắc cầu lập tức chui ra phụng trước mặt của hắn, le cái lưỡi hồng ngoắc đuôi nhìn hắn. Dương Thu Trì đưa tay ra gọi. Tiểu hắc đứng lên. Tiểu hắc cầu lập tức ngồi dựng đứng hai chân sau lên. Hai chân trước thù gọn trước ngực, thè cái lưỡi ra. Đôi mắt xoay chuyển nhìn Dương Thu Trì. Rất tốt. Dương Tu Trì lấy từ kỷ trà lên một trái lê, đưa trước mặt Tiểu Hắc Cẩu, sau đó đặt trên đất, cho lăn về phía Trầm Vương Phi bảo, tìm về đây. Tiểu Hắc Cẩu lập tức nhắn nhảy như hổ, như khi trái lê còn chưa lăn tới chỗ Trầm Vương Phi thì đã đuổi kịp, cắn lấy, ngậm chạy trở về, đặt bên cạnh chân Dương Thu Trì, ngoắc đuôi mà mừng rỡ. Trầm Vương Phi vui vẻ, cười khanh khách, vỗ tay mà nói, tốt quá rồi, con chó nhỏ của người thật biết nghe lời đấy. Dương Thu Trì rất đắc ý, đứng dậy đến giữa phòng, ngồi xuống, đưa tay ngang ra mà bảo, Tiểu Hắc nhảy lên. Đây là một trò mà hắn thường đùa với Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc Cẩu đã quen quá rồi, chỉ vài cái là chạy tới, tung người lên, nhảy vọt lên tay Dương Thu Trì. Cùng lúc đó, Dương Thu Trì lật tay, quay mang khiến Tiểu Hắc Cẩu nhào lộn lên không hai vòng. Sau đó mới yên ổn đáp xuống đất. Giỏi thật! Trầm Vương Phi và Tiểu Nhị cùng vỗ tay khen. Dương Thu Trì ra dấu, chỉ về phía Vương Phi, Tiểu Hắc đứng dậy đi, đi nào, hành lễ với nương nương. Tiểu Hắc Cẩu lập tức dựng hai chân sau, dùng hai chân trước lắc lư đi về phía trước. Sau khi đến dưới chân của Trầm Vương Phi, nó bỏ hai chân sau xuống, đứng dậy, lè lưỡi chắp tay thành quyền, lắc lắc giống như thị lễ, khiến cho Trầm Vương Phi cười nghiêng cười ngả, không ngừng vỗ tay. Dương Thu Trì mỉm cười nhìn Trầm Vương Phi, che miệng cười vui dị thường, bất giác cảm thấy ngạc nhiên. Theo đạo lý, tuy Tiểu Hắc biểu diễn cũng hay, nhưng không thể gây cười thành như vậy. Xem ra Trầm Vương Phi tịch mịch đã lâu, khó khăn lắm mới có người đến vui cùng, tự nhiên là rất thoải mái. Hắn nhìn không được có phần đồng tình với vị Vương Phi mỹ lệ này. Trầm Vương Phi cuối cùng đình chỉ nụ cười, ngẫm nghĩ một lúc, vén rèm từ từ bước xuống đài. Đến trước mặt Dương Thu Trì hỏi nhỏ, Dương công tử có thể cùng ta ra bờ hồ ngồi một chút được không? Dương Thu Trì vội vàng khom người, vâng ạ. Dương Thu Trì và Quách Tuyết Liên dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu cùng Trầm Vương Phi đến bên cái hồ nhỏ ngày hôm qua. Gió sơn xuân mặn mát chút hơi lạnh, dịu nhẹ giống như tình nhân cách biệt lâu ngày, âu yếm nhau. Đối diện hồ là Trường Xuân Sơn, thế nhưng xinh đẹp phi thường, thông xanh gùn gút, hoàng hạc lâu cao vỏi lấp ló đầu đó. Trầm Vương Phi ngồi xuống cái ghế đá dài dưới cây đào, một mình nhìn sóng hồ xanh biếc đến xuất thần. Dương Thu Trì cũng không nói chuyện, ngồi lên bãi cỏ xanh ở gần nàng ấy. Quanh Tuyết Liên ngồi sát bên cạnh hắn, còn Tiểu Hắc Cẩu thì tựa như là tự chơi bằng cách đuổi bắt bướm trên hồ. Dương Thu Trì nhìn Trầm Vương Phi bằng thành ngọc khiết, ngồi nhìn qua mặt hồ, lấy hơi ngầm ngà. Văn thuyết song khê xuân thượng hảo, giã nghĩ phiếm khinh chu. Tức là, nghe nói song khê xuân vận đẹp, cũng mong thuyền nhẹ đến đó chơi. Bài Vũ Lăng Xuân của Lý Thành Chiếu. Lý Dịch An tị nạn ở Song Khê Chiết Giang, chèo thuyền du ngoạn không thể giải sầu. Theo tôi thấy, khẳng định là Song Khê không đủ đẹp. Nếu như lúc đó Lý Dịch An đến Loan Hồ Thủy nhìn Trường Xuân Sơn ở phía đối diện này, có thể sẽ không thương cảm như vậy. Vậy sao? Hồ này đẹp lắm mà. Sơn Thủy đẹp hay không phải coi tâm tình của con người. Trầm Vương Phi thở dài u uất. Đúng như vậy. Trích khủng Song Khê trách mông chu, tái bất động, hứa đà dầu. Tức là, chỉ sợ Song Khê thuyền nho nhỏ, thuyền chở không trôi vì sầu quá nhiều. Bài Vũ Lăng Xuân của Lý Thành Chiếu khi bà đến ở Song Khê Kim Hòa. Nếu như đây là cảnh đẹp sảng khoái, chèo thuyền giữa hồ Thủy Sơn, sắc đẹp như thiên đường, nhưng sầu đến từ trong tâm, còn đẹp thì xuất phát từ đâu? À, đúng, đúng rồi đó. Đào Uyên Minh có nói, bà tử Đông Ly Hạ, dù nhiên kiến Nam Sơn. Thế nhưng mà nếu như là ở dưới dậu đông, hái cúc dưới dậu tây, cũng là điền viên mà nông dân khổ, còn đào ông lại thành thơi. Thật là cái tâm ở đâu thì tình cảm cũng ra như vậy. Khoái lạc hay không chỉ do lòng người ra mà thôi. Cứ lấy Lý Dịch An mà nói, khi cao hứng rồi thì có thể uống rượu từ sáng đến tối, say mềm rồi, không ngờ lại trầm túy bất tri quy lộ, tức là say rượu không biết đường về. Nhưng khi thương thâm, cho dù chỉ uống có ba bôi, trong đêm mưa gió dậy thì ý, đối với nàng thì chỉ phát xuất lời cảm khái, tam bồi lưỡng tràn, đạo tửu, trầm định tha, vãn lai phòng cấp, tức là hai ba chén rượu nhạt mà cũng không xong, đêm về gió mạnh. Do đó, mỹ cảnh vẫn là mỹ cảnh, quan trọng là tâm tình của người hân thưởng nó. Tâm tình tốt rồi, mỹ cảnh chính là mỹ cảnh, tâm tình không tốt, cho dù đó là thiên trì quỳnh giao cũng không có mùi vị gì. Trầm Vương Phi quay lại nhìn sâu vào mắt hắn, người đến để khai sáng cho ta sao?

máu huyết toàn thân giống như xe lửa chạy nhanh. Hắn xoay người đi tránh ra mấy bước, định tâm lại, bây giờ mới cột dây vào một tảng đá ở giả sơn, sau đó bám theo dây leo lên tường. Nhìn ra bên ngoài, thấy đó là một con đường nhỏ vắng lặng, không có ai cả. Dương Thu Trì quay đầu lại, nói với Trầm Vương Phi ở dưới đất. Đường đường nắm chặt lấy dây, tôi kéo lên đây. Trầm Vương Phi gật đầu, hai tay nắm chặt dây thừng, ngẩng đầu mà nói. Xong rồi. Dương Thu Trì cúi đầu nhìn, vừa nhìn là đầu kêu đánh ong một cái, suýt lộn cổ xuống đất, vì Trầm Vương Phi ngửa cổ, khiến cho cái yếm chè ngực căng lộ ra nửa bên ngực trắng ngần và khe ngực thật sâu. Dương Thu Trì không biết máu mũi có chảy ra không, dù sao thì đầu nặng chân nhẹ, ngồi không ổn, phải vịn vào tường định thần. Xong vội lấy tay sờ mũi, thấy không sao, không dám nhìn xuống nữa. Hai tay dùng lực, đạp thế kéo Trầm Vương Phi lên. Trầm Vương Phi thân nhẹ như yến, Dương Thu Trì vận thần công lực khí đại tăng, cho nên nhẹ nhàng kéo nàng ta lên trên. Nàng không biết vừa rồi nàng đã phô bày thân thể, vừa lên đến tường cao rất khẩn trương nên nhịn không được vịn chặt tay Dương Thu Trì, không dám loạn động. Lần đầu tiên cầm tay Trầm Vương Phi, cảm giác như thi tử của Lý Thành Chiếu, khiến người ta chìm đắm trong cõi tình, chỉ có điều không thể đứng mãi trên tường được, nếu bị người ta bắt gặp thì phiền. Dương Thu Trì vội đấy lại tinh thần, thòng Trầm Vương Phi xuống dưới, sau đó bản thân cũng tuột dây xuống theo. Hắn cởi dây cho Trầm Vương Phi trước, rồi cởi đầu dây cho mực quấn quanh và to ở ngoài tường. Cho chú chàng nghỉ ngơi một lúc, cuốn dây lại quăng vào trong, như vậy nhất thời bán khắc chẳng có ai phát hiện. Khi trở về, giỏi lắm tìm mua một dây thừng khác là xong. Trầm Phi lúc bấy giờ hưng phấn theo Dương Thu Trì ra đường lớn, đến đường chính dưới trường Xuân Sơn. Vũ Dương là tỉnh hội của Hồ Quảng, phi thường phồn hoa, trên đường người đi như chảy hội. Theo đạo lý, Trầm Vương Phi mặc đồ trắng, dùng mạo như hoa, dịu dàng như ánh trăng thu, quay đầu khẳng định là vượt quá trăm người. Nhưng không ai trên đường chú ý đến nàng ta, chỉ vì nàng khoác trên người một áo choàng lớn, che hết thân hình tha thướt, lại đội cái mũ rộng vành che hết cả mặt. Người thời cổ chú trọng lễ nghi, trên đường không thể nhìn soi mói vào nữ quyến của người ta. Hơn nữa, Dương Thu Trì mang trang phục quân minh, eo đeo đao, cho nên bá tánh phổ thông không ai dám chọc vào cả. Trầm Vương Phi tuy cúi đầu, nhưng dọc đường vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn lén cảnh trí trên đường. Người đi đường, hàng quán, thậm chí người chạy việc hoặc là bọn hài tử chạy giỡn quanh họ. Tứ tâm tình tham lam đó dường như là nàng mới từ 200 năm trước xuyên Việt đến đây, mọi thứ đều mới lạ vô cùng. Những người bán hàng hai bên đường cao giọng mời gọi. Chè đậu xanh bột bán ngọt như mía lùi đây. Ốc luộc nóng cũng thèm đây. Bột kiều mạch măng chua ngọt đây. Đậu hũ tương, đậu hũ thúi đây. Bào tử nóng nột bột nở đây. Được rồi, nóng giòn. Nước đậu xanh chua chua ngọt ngọt này, bã đậu này. Bọn bán hàng rong đua nhau hò hét. Chẳng những thế, phải rao cho có vần có điệu. Do đó tiếng rao lên lên xuống xuống. Khúc điệu rất là có vị đạo, khiến cho Trầm Phi xem đến quên cả trước mắt. Dương Thu Trì hỏi Trầm Phi. Đường đường, chúng ta lên Hoàng Hạc Lâu ở Tiên Sơn Ba ngắm phong cảnh nhá, được không? Ừ, hôm nay mọi chuyện đều tùy ngươi. Trầm Phi thu hồi ánh mắt từ chợ náo nhiệt hai bên đường, cười ngọt ngào với Dương Thu Trì. Nhưng mà đừng gọi ta là đường đường nữa, người khác sẽ nghe thấy phiền lắm. Gọi tên của ta đi, ta tên là Tuyết Phỉ. Tên hay, Dương Thu Trì vỗ tay khen. Vậy à, hay như thế nào? Trầm Phi dương mắt xanh nhìn hắn hỏi. Dương Thu Trì bị nàng ta nhìn không nhịn được tim đập loạn. Rất may là đầu óc còn xoay chuyển rất nhanh. Không ngờ nhớ được một câu cổ thi đã học được. Xoay đầu lắc lư nói. Đỗ Tử Mỹ, tức là Đỗ Phụ, không phải là có câu nói rằng tục tục hòa nhớ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh. Chữ phỉ này kỳ thật là hương khí trên người nương nương rồi. Lục Du tả về hoa mai, trong tuyết có câu linh lạc thành nê điễn tác trần, duy hữu hương như cố. Đó là khen đường đường lan chất tầm tuệ. Rồi đã, tôi đã nói rồi, đường đường ngọc thể hương cơ, có khí chất hàn mai ngạo tuyết, thì ra là người cũng như tin. Trầm Vương Phi phỉ cười, tiếp đó nghiêm mặt nói, mồm mép của người trơn như mỡ ấy. Tôi nói là thật đấy. Tuyết Phỉ dễ nghe quá. Dương Thu Trì cười khan, thấy mắt nàng ta vẫn chú ý vào hai bên đường, liền nói, hay là chúng ta đi dạo trước, xem cái chợ nhỏ này bán cái gì, sau đó hãy đến Hoàng Hạc Lâu. Ừ, được đấy. Trầm Vương Phi hiển nhiên rất hứng thú phong cảnh bên đường. Dù gì thì Sở Vương Phủ cũng đầy vườn cảnh xinh đẹp. Nàng vào phủ 2 năm xem chán rồi. 2 năm này nàng không rời Vương Phủ, cho nên đối với con đường đầy tiểu thương và lạ bát tánh hứng thú hơn nhiều. Hai người trước hết hòa vào dòng người đến chỗ bán hoa, nhìn người và hài. Thế nhưng loại hoa này người ta dùng giấy trắng khắc lên đó các loại kỳ hoa dị thảo, hoặc là các nữ tử. Những đại cô nương thường mua những thứ này lên để búi tóc, tay áo, trên mặt hài, bụng, bao tiền, theo hình thêu khắc, trông chúng thật là lạ mắt. Những người bán hàng này lớn tiếng rao bán, thế hai người tới liền mời gọi liên tục. Khách quan, ngài mua tấm lót hoa này hay là mua người đây? Trầm Phi cầm một miếng lót nhỏ lên xem, là một miếng thêu hình hoa mai ướm lên áo của mình, mắt kèm thù thủy hỏi Dương Thu Trị, xem này, thế nào, có đẹp không? Đẹp lắm, so với tiền nữ trên trời còn đẹp hơn. Dương Thu Trị chảy nước bọt mà nói, ánh mắt không nhịn được nhìn vào cổ như ngó sen của nàng ta. Trầm Phi hỏi là về món đồ thêu, còn Dương Thu Trị đáp lại là dung mạo của nàng. Nghe qua, Trầm Phi không khỏi phát giận. Tiếp đó quay ngoắt mặt qua một bên, má hồng tới mang tai vô cùng vũ mị. Dương Thu Trì lập tức cảm thấy mình lố bịch, vừa định giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trầm Phi đặt tấm thiều xuống, bước đến hàng khác, là người bán kẹo mạ, làm từ lúa mạch. Nàng giống như là một cô bé, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào số kẹo khả ái đang bày bán. Người bán cầm lấy mấy cái môi múc kẹo mạ đã được ngao xong rồi đổ lên thạch bàn đã thoa đầy dầu, vẽ hoa, hoa chìm bướm. Rồi là nhân lúc đó còn nóng lấy cây trúc nhỏ cuốn quanh, chờ nguội rồi mới lấy ra cắm lên giá rổ. Người bán hàng này tài nghệ cũng bình thường, vẽ con khỉ giống như cục phần heo, nhưng mà bọn hài tử chẳng quan tâm đến điều đó. Trong mắt của bọn chúng như vậy là tài nghệ vô cùng tuyệt vời rồi. Lúc bây giờ có một đứa bé đang nhìn que kẹo, đắn đo cả nửa ngày, cuối cùng móc ra 2 văn tiền từ trong túi. Cháu muốn một con rồng. Người bán kẹo lấy tiền, lấy viên kẹo chuột từ giá gỗ đưa cho đứa bé. Đứa bé tiếp lấy kẹo nhìn qua dãy này. Đây là con chuột, cháu không có muốn, cháu muốn con rồng cơ. Rồng phải 3 văn tiền, 2 văn của người chỉ có thể mua chuột thôi. Chuột không phải chỉ 1 văn tiền hả? Sao lại lấy 2 văn tiền? Người không thấy sao? Con chuột này lớn hơn mấy con khác, trở thành con heo nhỏ rồi, đương nhiên phải mắc hơn chứ. Vậy tôi cũng không thèm, trả lại ông, trả lại tiền đây. Người bán kia trừng mắt, hàng đã bán rồi, làm gì có chuyện trả lại. Tôi chưa có ăn cơ mà. Chưa có ăn cũng không đổi, đã cầm qua tay ngươi rồi. Nhưng mà cháu muốn một con rồng, không muốn con chuột đâu, trả lại ông này, thối lại tiền đi. Đứa bé tới người bán không tiếp lấy, liền đặt cục kẹo đường hình con chuột lên bục đá. Không ngờ không cân bằng khiến cục kẹo lăn rơi xuống đất. Người bán nói, như vậy càng không thể thối nữa, người làm dơ mất rồi. Đứa bé mếu mếu, dụi mắt rồi khóc oà cả lên. Trầm Vương Phi bây giờ nhịn không được, nhíu mày nói với người bán. Người là người gì mà lừa một đứa bé nhỏ như vậy? Người ta cần rồng, người đưa chuột. Hơn nữa chuột có 1 văn, người lại cứ thu của người ta 2 văn. Người bán ngước lên, một mặt nhào đường, một mặt lại nói. Cô thấy không thuận mắt thì bỏ tiền ra mua cho nó con rồng đi. Trầm Phi hừ một tiếng, nàng tiến vào Vương Phủ 2 năm chưa hề ra cửa, tự nhiên không có chỗ nào dùng tiền. Do đó không quen mang tiền theo người. Lần này theo Dương Thu Trì ra ngoài chơi, cũng không mang theo, liền quay đầu lại nói với Dương Thu Trì. Người giúp đứa bé này mua 1 con rồng có được không? Được chứ. Dương Thu Trì đáp ứng rất thống khoái, nhưng lập tức nghĩ tới mình tuy làm hộ vệ nhưng còn chưa lĩnh lương, trên người cũng không có tiền. Mặt hắn chợt chuyển, nghĩ ra một kế, nói với người bán, ê, đưa ta con rồng. Có ngay. Người bán thấy Dương Thu Trì mặc quân phục, eo mang đơn đao, vội cười lấy ngay viên kẹo rồng đưa cho hắn, của ngài đây quân gia. Dương Thu Trì tiếp lấy nhìn mà nói, người làm kẹo quỷ gì thế, làm gì giống rồng, thuần tí là 1 con rắn chết, làm lại cho ta. Vâng, ngài chờ một chút. Người bán đảo qua lại thật nhanh, thế nhưng thoăn thoắt nhào ra 1 viên kẹo hình con rồng đưa cho Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì tiếp lấy con rồng đó, đưa con rồng trong tay lúc nãy lại cho người bán, rồi lấy cái mới đưa cho em bé. Được rồi, đừng khóc nữa, cho cháu này, nhớ là sau này đến chỗ bán kẹo khác mà mua nha. Cháu nhớ rồi, đa tạ đại gia. Đứa bé hít mũi, mặt đầy lệ, cẩn thận tiếp lấy con rồng rồi vui sướng chạy đi. Dương Thu Trì phủi phủi tay, nói với Trầm Vương Phi, chúng ta đi thôi,